Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, Bát Đại Ma Thánh, chương 588, Bát Đại Ma Thánh, ầm, một tiếng vang thật lớn, ma quân đầu nứt toác, huyết dịch cùng óc tản đi một chỗ, không đầu ma khu như trước đáng sợ, thế nhưng vẫn để cho Lâm Dật trở tay một trường vỗ nát. Theo ma quân thân thể bị đánh nát, này một đạo ma hồn bay lượn mà ra, uy thế ngập trời, có một nửa đã hóa thành thánh hồn. Đây là một loại thánh nhân cấp bậc linh hồn, chỉ tiếc hiện tại đều vô dụng. Này nói thánh hồn tràn đầy sợ hãi, gầm hét lên, ngươi dám giết bản quân, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Bản quân thuộc về chín xí ma thánh thủ hạ, ngươi nếu dám mơ siêu, hắn rít gào kinh thiên. Còn muốn lấy một vị ma thánh đến uy hiếp, đó là chân chính thánh nhân, mà không phải hắn như vậy chuẩn thánh. Thánh nhân cùng chuẩn thánh không ở một cấp bậc, chỉ tiếc lời nói chưa nói xong, liền bị Lâm Dật lấy thời gian trường hà trần áp tiêu diệt. Một tên chuẩn thánh, thân thể coi như nát đồng dạng ẩn bàng bạc thánh lực. Thêm vào một đạo thánh hồn năng lượng, dĩ nhiên để thời gian trường hà một trận dâng trào. Mãnh liệt pháp tác chất lỏng đang nhanh chóng chảy xuôi, sông dài càng to lớn cùng thon dài, thánh nhân năng lượng, quả nhiên to lớn, Lâm Dật vẻ mặt thán phục, hắn cảm giác được, mình thời gian trường hà vốn là ở vào thiên nhân cấp biệt. Thế nhưng nuốt vào vị này chuẩn thánh ma quân sau, dĩ nhiên lập tức bắt đầu bành trướng, hóa thành một cái càng hùng vĩ thời gian trường hà, đạt đến nhân cấp những khắc cực hạn. Sự phát hiện này để hắn giật mình, nuốt vào một tên chuẩn thánh mới thu được một đẳng cấp tăng cao. Này muốn đạt đến cùng thân thể đồng bộ cái thế cảnh giới cần nhiều năng lượng khổng lồ mới có thể làm được, Lâm Dật sắc mặt có chút ngơ ngác, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Này cần bao nhiêu cái thánh nhân năng lượng mới có thể thành tựu cái thế? Cái này vẫn đúng là không cách nào tính toán, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Dù sao theo tu vị tăng cao, càng về sau liền càng khó tăng lên. Cuối cùng, Lâm Dật đem ánh mắt nhìn về phía này trôi nổi vô chủ một thế giới. Đây là ma quân thể nội thiên địa, đang muốn hóa thành một phương mạnh mẽ thánh địa. Đây là thánh nhân thế giới. Hắn nhìn bao la vô ngần thánh địa, bên trong dĩ nhiên không có một chút nào sinh linh. Thực sự cảm giác rất quái lạ, bất quá hắn không có để ý nhiều những này. Mà là lấy thời gian trường hà ngang qua thánh địa, đem thế giới này triệt để nuốt chửng tiêu diệt, ầm ầm mơ siêu, cùng lúc đó, ở bên ngoài vô số ác ma thần sắc chấn động, phát giác được trong hư vô, phía kia thánh địa dĩ nhiên đang nhanh chóng nhúc nhích, tiếp theo bị một cái trắng bạc sông dài nuốt chửng lấy sạch sẽ. Cuối cùng hóa thành một bóng người, người này vừa ra, nhất thời dọa đến vô số ác ma, đến chính là Lâm Dật. Có thể này ma quân đây, tất cả mọi người nội tâm sợ hãi, nhìn trong hư vô đi ra bóng người, không còn ma quân bóng người, thậm chí ngay cả khí thức đều không có, phảng phất từ đến không từng xuất hiện như thế. Ma quân đây, một tên cái thế ác ma tràn đầy sợ hãi, nội tâm đoán được một cái đáng sợ kết quả, nhưng hắn làm sao cũng không tin đây là thật sự, đường đường một đời chuẩn thánh ma quân. Lại bị một cái nhân tộc cái thế cảnh giới cho giết. Nhân loại này, coi là thật có nghịch thiên phạt thánh năng lực, giờ khắc này uy thế không hiện ra, nhưng cho vô số ác ma một loại tử vong áp bức. Chuẩn thánh cũng có thể giết, như vậy nơi này ai có thể ngăn cản. Sáu tên cái thế ác ma sợ hãi, lập tức xoay người xé liệt hư không mà đi, muốn chạy trốn, bằng không sau một khắc thật chết rồi. Chính là này mị cơ đều có vẻ rất sợ hãi, không nghĩ tới kẻ nhân loại này đáng sợ như vậy, quả thực khó mà tin nổi. Hừ, Lâm Dật nhìn này chạy trốn sau cái thế ác ma. Hừ nhẹ một tiếng, đưa tay chộp một cái, phương xa một con cái thế ác ma nhất thời sợ hãi rít gào lên. Thân thể rung động dãy giụa, lại bị miễn cưỡng bắt được trước mặt, bị một chưởng vỗ nát tan thôn tính phệ sạch sẽ. Còn lại năm tên ác ma lập tức bạo phát tốc độ. Từng người hướng một phương hướng phóng đi, Cảnh tượng này để dưới đáy vô số ác ma sợ hãi một hồi ở lan tràn. Nhìn Lâm Giật lại một tay giò vào hư không, hướng một tên cái thế ác ma chộp tới. Không, bản tôn cùng ngươi liều mạng. Con kia ác ma sợ hãi rít gào, mi tâm khanh keng một tiếng, một thanh đen kịt ma búa hoành xông lên mà đến. Phong mang cái thế, đây là một thanh cái thế ma binh, là này ác ma thân thể chiến binh. Thế nhưng, Lâm Giật liền thánh binh cũng có thể đánh nổ, chỉ là cái thế ma binh thì lại làm sao? Một ngón tay nhấn dưới, răng rắc một tiếng, cái thế ma binh lập tức nổ thành mảnh vỡ. Liên đới này một tên cái thế ác ma đều bị đánh nát. Sau đó thôn sạch sành xanh, đáng chết, chạy mau, còn lại bốn tên cái thế ác ma càng không dám dừng lại. Từng cái liệt không lóe lên, tiến vào trong hư vô tránh né, muốn chạy trốn, đối với Lâm Giật đã sớm là sợ hãi đến cực điểm mơ siêu coi như Lâm Giật phải tiếp tục nắm lấy những này cái thế ác ma, muốn từng cái thôn giết thời điểm. Hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, xoay người nhìn chằm chằm một phương hướng, nơi đó có một luồng khí tức kinh khủng đang tràn ngập. Thánh nguy cuồn cuộn, bao phủ ma ngục, thánh nhân, Lâm Giật sắc mặt thận trọng, nỉ non một câu, trong lòng xác định luồng khí tức kia là chân chính thánh nhân khí tức. Nơi đó có một vị ma thánh xuất hiện, cái đó khí tức không phải này chuẩn thánh ma quân có thể so sánh với. Mà hắn vừa định muốn thử một lần này chân chính thánh nhân uy thế. Thế nhưng sau một khắc, phương xa lại một luồng khủng bố uy thế cuồn cuộn thiên địa. Toàn bộ ma ngục đều chấn động, vô số ác ma tràn đầy sợ hãi quỳ lại. Này đồng dạng là một luồng thánh uy, là ma thánh khí tức. Hai đại ma thánh khí tức quá tốt rồi, ma thánh đi ra kéo. Nhân loại này nhất định phải chết đến mức rất thảm mơ siêu, những kia đang chạy trốn ác ma lập. Tức đình chỉ, sắc mặt hưng phấn, ma thánh xuất hiện, là bị Lâm Giật cùng này ma quân giao chiến gây nên. Càng là hắn giết chết một vị chuẩn thánh sau đưa tới ma thánh chú ý. Kéo đến tận hai vị, mà tiếp đó, lại là một luồng khủng bố thánh uy cuồn cuộn thiên địa. Toàn bộ ma ngục bên trong đều sôi trào. Ba cỗ ma thánh khí thức bao phủ cửu thiên thập địa. Toàn bộ ma ngục đều bị kinh động. Lâm Giật nhìn này ba cỗ khủng bố thánh uy xuất hiện. Sắc mặt rốt cục thay đổi. Một vị thánh nhân hắn còn có thể nghĩ thử nghiệm đối kháng. Thế nhưng hiện tại kéo đến tận ba vị ma thánh. Thậm chí còn có vài cỗ khí thức mơ hồ tỏa ra. Quả thực chính là quần thánh phát động rồi. Không nghĩ tới, giết cái chuẩn thánh mà thôi. Dĩ nhiên gây nên toàn bộ ma ngục bên trong ma thánh chú ý tới. Nghĩ tới đây, Lâm Giật nhanh chóng nhìn lướt qua trong thành trì bộ, Trương Long chính nhìn sang, trong tròng mắt tràn đầy kiên nghị, như là quyết định ở lại chỗ này tôi luyện mình. Lâm Giật nhìn thấy nơi này, không chút nào phí lời, xoay người xé rách không gian, chớp mắt liền biến mất ở trong hư vô, mà chính là vào lúc này. Bốn phương tám hướng vọt tới mấy cỗ khủng bố uy thế. Từng đạo đáng sợ thánh uy xẹt qua ma ngục bầu trời. Trong nháy mắt lọt vào hư vô, hướng về Lâm Giật đuổi theo. Cuồn cuộn thánh uy bao phủ bát phương, vô số ác ma không chịu nổi lập tức quỳ xuống lại. Thánh nhân bên dưới đều run rế, toàn bộ ma ngục bên trong thâm nguyên chủng tộc, phàm là không có đạt đến thánh nhân cấp bậc đều phải quỳ lại. Đây chính là thánh nhân vô thượng uy hiếp. Ồng ục, có ác ma bỗng nhiên cuồng nuốt nước miếng, thân thể run lẩy bẩy, tràn đầy sợ hãi, nhìn này bát cổ thánh uy truy tiến vào hư vô, đây rõ ràng chính là tám tên ma thánh đến, truy sát này một bóng người, dĩ nhiên rước lấy bát đại ma thánh, người kia có thể sống sót sao? Mị cơ từ dưới đất đứng lên đến, sắc mặt trắng bệch, không hề một ít quyến rũ. Có chỉ là một loại sợ hãi, còn có rất lớn vui mừng, mình vốn định cướp đoạt này ác ma thành ma quân vị trí. Thế nhưng bây giờ nhìn lên bất quá là trò cười, cho tới ở một bên không xa Đọa Lạc thiên sứ Lộ Tây tiểu công chúa. Tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm hư vô, nơi đó có bát cổ khủng bố thánh uy đang cuộn trào bao phủ. hướng một đạo nhanh chóng chạy trốn bóng người để lên đi. Bằng hữu của ngươi có chút nguy hiểm mơ siêu, Lộ Tây thận trọng nhắc nhở. Nói tiếp, chúng ta rời đi trước, bằng không những này ma thánh vừa ra tới. Nhìn thấy nơi này ma quân bị giết sau khi sẽ thiên tức giận. Chúng ta đi trước đi, nàng nói xong trực tiếp xoay người. Cánh chấn động, cả người nhanh chóng bay lên, mà Trương Long thì lại nhìn chằm chằm trên hư không, trong tròng mắt tràn ngập từng tia khủng bố đao ý. Nội tâm đấu trí bị triệt để kích thích ra đến, hắn không có dừng lại, một cái xoay người đạp không mà đi, tùy tùng đọa lạc tộc tiểu công chúa rời đi, tương lai hắn đem ở cái này thâm nguyên ma ngục bên trong tiến hành tàn khốc mài giũa. Mãi đến tận đuổi theo những kia cái thế cường giả, thậm chí là cùng Lâm Giật như thế nghịch thiên phạt thánh trình độ. Đông thổ nhân tộc, lúc này, ở một ít phong linh bên trong, một con bạch ngân bộ xương chậm rãi đi ra, này mâu khuông bên trong, hai đóa yêu diễm hồn hỏa đang kịch liệt sôi trào, nàng nhìn chằm chằm trong hư vô, phảng phất có thể nhìn thấy tám đạo khủng bố ma thánh đang truy đuổi một bóng người. Nàng lẩm bẩm khẽ nói, Đông Thổ Thần Châu nhân tộc vẫn là mạnh mẽ như vậy. Mặc kệ là chủng tộc gì đều là như vậy mạnh mẽ. Nghịch Thiên Phạt Thánh, liền như năm đó đấu chiến thắng Phật như thế, cuối cùng. Này Bạch Ngân Bộ Xương bỗng nhiên xoay người, lóe lên một cái liền biến mất ở nơi này, từ đây mất đi tung tích, còn vô số ác ma, còn có này vốn là chạy trốn bốn tên cái thế ác ma trở về. Nhưng nội tâm nhưng còn tràn ngập vô tận sợ hãi. Tương lai, mặc kệ này bốn con ác ma trưởng thành tới trình độ nào, đều sẽ đối với Lâm Giật sản sinh không cách nào xóa đi sợ hãi. Trừ phi bọn họ có thể giết đến Lâm Giật bản thân. Bằng không chỉ có thể sống ở hắn khủng bố trong bóng ma. Tám tên ma thánh, vào giờ phút này, Lâm Giật vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Cảm nhận được đuổi theo tám đạo khủng bố thánh uy, vậy thì là chân chính thánh nhân, đầy đủ tám tên ma thánh đuổi theo, quả thực chính là quá khủng bố. Bất quá, Lâm Giật nhưng không có lo lắng, bởi vì tốc độ của chính mình cùng năng lực, không phải là nói truy là có thể đuổi kịp, thánh nhân sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì thân có thánh lực. Thế nhưng tốc độ không hẳn vượt qua hắn, vì lẽ đó trong lúc nhất thời không đuổi kịp đến. Hơn nữa, Lâm Giật hiện tại đã có năng lực xé ra này ma ngục bình phong. Trực tiếp từ trong hư vô tiến vào địa cầu không gian. Vì lẽ đó, hắn ở hư vô trong hỗn độn tìm kiếm một cái điểm. Một cái bạc nhược đầu mối không gian. Rất nhanh, Lâm Giật liền cảm ứng được một cái không gian bạc nhược điểm. Lập tức vượt qua lóe lên, vung vẩy nắm đấm trực tiếp đập phá đi tới. Ầm ầm một tiếng qua đi. Phía trước hỗn độn tan vỡ, hư không sụp đổ, lộ ra một cái đen kịt cửa động, Lâm Giật thậm chí tốc độ không giảm, một thoáng liền tiến vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Liền ngay cả này cửa động đều sắp tốc tiêu tan, mà lúc này, tám đạo khủng bố bóng người đuổi theo, người người trên người bao phủ khủng bố ma diễm, thánh uy cuồn cuộn, khuấy lên bát phương hỗn độn, đáng ghét, lại vẫn muốn chạy. Một vị nhân vật khủng bố phẫn nộ rít gào, nhìn liền muốn biến mất cửa động, nhất thời điên cuồng một trận oanh kích, đem một luồng khủng bố thánh nhân lực lượng oanh vào trong đường nối. Sau một khắc hết thảy đều biến mất rồi, này ma thánh vô cùng phẫn nộ, chỉ tiếc muốn một lần nữa tìm tới Lâm Giật là không thể. Coi như là đánh vỡ không gian, tiến vào địa cầu không gian đều không thể làm được. Bởi vì không phải một con đường liền không thể xuất hiện ở cùng một nơi. Vì lẽ đó, này tám tên ma thánh không có quá khứ, vừa qua đi rất khả năng có vấn đề lớn, huống hồ còn chưa chắc chắn có thể đuổi tới Lâm Giật này một tên thần bí gia hỏa. Chết tiệt, dĩ nhiên giết bản thánh một tên thủ hạ, vị này ma thánh lời nói âm lãnh. Giữ tợn khí tức lan tràn ra, chu vi. Bảy tên đồng dạng đáng sợ ma thánh từng người hừ lạnh một tiếng. Dồn dập xoay người lóe lên, hoàn toàn biến mất ở đây. Nếu không đuổi kịp liền trực tiếp rời đi, này tám tên ma thánh lẫn nhau không phải là tốt như vậy dung hợp. hiện tại bất quá là truy tới xem một chút, có một ít thậm chí nếu muốn thu phục Lâm Giật tên kia vì là thủ hạ. Chỉ tiếc hết thảy đều uổng phí, tự nhiên trở lại, còn này một tên trong đó ma thánh, chết rồi một cái chuẩn thánh thủ hạ, tổn thất có thể nói là nặng nề cực kỳ. Hết chương.